Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, Nguyên thủy vũ trụ bí cảnh. Lần này thiên tài chiến đánh vào 10 vị trí đầu kỳ tài. Lai lịch đều không nhỏ. Có mấy người tâm lý rất rõ ràng. Đạo Lăng đem Vĩnh Chí đào thải. Hắn cùng Vĩnh Gia ân oán đã không có khả năng cứu vãn. Mà lần này khen thưởng chính là Nguyên Lão Viện phân phát. Cửu trưởng lão là cao quý có bài có vị bá chủ. Chụp đi Đạo Lăng khen thưởng chỉ có điều là chuyện một câu nói. Bại tướng dưới tay, ngươi ở đây phí nói cái gì? Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thần Thiên Kiệt. Gào to nói, nếu là muốn tìm cái chết, liền cút cho ta tới đây đánh một trận. Thần Thiên Kiệt sắc mặt xoạt một cái âm trầm lại. Con mắt như là dã thú như thế dữ tợn. Đây là nội tâm hắn đau xót. Nhưng là ai dám ở trước mặt hắn sớm. Thế nhưng Đạo Lăng liền như vậy đẫm máu vạch trần. Đạo Lăng, người ngông cuồng. Thần Thiên Kiệt tức giận không gì sánh được. Gầm thét nói, nếu không là ngươi nắm giữ một môn cực đoan cao thâm bộ pháp, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta sao? Bại tướng dưới tay, thua liền thua, lý do của ngươi không khỏi cũng quá khôi hài. Đạo Lăng lạnh lùng nói, nếu là ngươi không phục, tới đây đánh một trận. Thần Thiên Kiệt sắc mặt tái xanh, ở đánh một trận, chạy lên đi tìm nhục đi à, làm càn. Vĩnh Chính sắc mặt biến ảo không ngừng, lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng quát lên. Người này hậu sinh, lại dám ở Nguyên Lão Điện nói năng lỗ mãng. Ngươi trong tộc trưởng bối không có thật tốt dạy ngươi sao? Ngươi cái này tên mõ già, Đạo Lăng. Hai con mắt nhìn chằm chằm Vĩnh Chính nói rằng, cắt xén phần thưởng của ta trước tiên không nói. Hiện tại cũng dám răn dạy ta. Thực sự là buồn cười, ngươi trẻ tuổi. Ngươi quá nóng ruột, Vĩnh Chính cười lạnh nói. Một điểm nho nhỏ khen thưởng ngươi cho rằng ta Nguyên Lão Viện sẽ quan tâm. Đều nói rồi chậm lại mấy ngày. Nhưng là ngươi dĩ nhiên dám ở chỗ này gây sự. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi nói thật là ung dung. Một chút khen thưởng cũng muốn trì hoãn. Kiếm Thiên Hoa tức giận mở miệng. Ai sẽ tin tưởng loại này chối từ? Rõ ràng chính là không muốn cho. Xem ra nhân gia không muốn cho à? Ngươi gọi Vĩnh Chính đúng không? Xem ra hiện tại Nguyên Lão Viện đều là Vĩnh gia nói toán. Đạo Lăng lớn tiếng nói, Vĩnh gia nói một chính là một. Nguyên Lão Viện sợ là cũng không dám nói hai đi. Như vậy ngôn từ để người xung quanh dồn dập biến sắc. Câu nói này để Nguyên Lão Viện một ít sắc mặt người đều biến ảo không ngừng. Lần này Vĩnh gia tay sắc thực dụi có chút dài ra, thậm chí có chút nội tâm ngay thẳng hạng người đều cau mày. Cái này cửu trưởng lão đem Nguyên Lão Viện làm bẩn thỉu xấu xa. Nguyên Lão Viện dù sao cũng là nhân tộc liên minh hưởng thụ vô thượng quyền uy tổ chức. Nhưng là hiện tại trắng trợn trói lại Đạo Lăng cùng Kiếm Thiên Hoa khen thưởng. Này cùng bọn họ ngày xưa tưởng tượng Nguyên Lão Viện, cùng bọn họ ngày xưa muốn dương ra hoài bão địa phương rất khác nhau. Ngươi thực sự là đại nghịch bất đạo, lại dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói. Vĩnh Chính mặt tại chỗ liền tái rồi, chỉ vào Đạo Lăng tức giận nói, ai cho ngươi lá gan lại dám nói xấu Vĩnh gia, nói xấu cửu trưởng lão. Ngươi vì một điểm khen thưởng nói chuyện dĩ nhiên bao hàm dã tâm, muốn tạo phản không thành. Các ngươi Vĩnh gia chính là cái này đức hạnh, gặp người liền nói tạo phản. Đạo Lăng hai con mắt trợn trừng, chỉ vào hắn gầm thét nói, ngươi đến cho ta nói một chút, tại sao người thứ ba đều có, trái lại người thứ nhất cùng người thứ hai nhưng không có. Ai có thể nói cho ta đây là tại sao? Đạo Lăng con mắt dò xét bốn phía hỏi. Ai cũng biết ta chém xuống Vĩnh Chí, đắc tội rồi Vĩnh gia. Nhưng là Nguyên lão viện quỳ vì nhân tộc liên minh cao nhất quyết sách thế lực. Lẽ nào liền không chịu nổi người ngoài cuột khởi? Hoặc là nói bọn họ Vĩnh gia hiện tại chính là Nguyên lão viện chủ nhân. Nói thật hay, ta cũng có này nghi vấn. Kiếm Thiên Hoa đạm mạc nói, muốn dùng hai đạo đế khí gạt ta, vẫn đúng là không nhẹ nhõm như vậy, làm càn, Vĩnh Chính đỏ mặt tía tai, chỉ vào Đạo Lăng tức giận, nói, ngươi này nhóc con miệng còn hôi sữa, dĩ nhiên lập ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói, không phải là khen thưởng chậm lại mấy ngày sao? Đạo Lăng đột nhiên lớn tiếng quát, ta xem khen thưởng là bị ngươi cho tư nuốt chứ. Ngươi cái này tên mõ già thực sự là mặt người lòng thú. Vừa nãy là ai nói Nguyên lão viện không để ý điểm ấy nho nhỏ khen thưởng. Rõ ràng là các ngươi tới muộn. Vĩnh Chính tức giận nói. Tới chậm ngươi có hiểu hay không? Hảo, ta hiện tại liền kiểm tra ngươi hư không túi. Ta ngược lại muốn xem khen thưởng đến cùng có hay không. Người xung quanh kinh hãi đến biến sắc. Đạo Lăng dĩ nhiên trực tiếp động thủ. Muốn bắt giữ Vĩnh Chính. Sưu tầm hắn hư không túi. Một khi bị hắn cho tìm tới. Này không phải là một chuyện nhỏ. Dừng tay cho ta. Rộng mở. Nguyên lão điệt bên trong hiện ra một trận lại một trận khủng bố khí lưu. Đây là cửu trưởng lão vượt qua lại đây, trực tiếp ngăn lại Đạo Lăng động tác. Tình cảnh này để Vĩnh Chính mừng như điên. Hắn quát, cửu trưởng lão, người này phạm thượng, lại dám đối với ta mạnh mẽ động thủ. Còn nhìn chín trường vì ta làm chủ à? Cửu trưởng lão, khen thưởng ngay ở cái này lão vương bát đạn trong hư không túi. Hy vọng cửu trưởng lão công bằng chấp pháp, đem cái này lão tai họa từ Nguyên lão viện quét ra đi. Đạo Lăng theo gào to nói, để tránh khỏi cái này lão tai họa làm bẩn Nguyên lão viện. Cái này lão họa không diệt trừ, thiên lý khó chứa nhé. Cửu trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới cái này Đạo Lăng dĩ nhiên dám ở chỗ này gây sự. Càng không có nghĩ tới hắn một mực chắc chắn khen thưởng chính là hắn trong hư không túi. Hơn nữa còn liên tiếp nhục mạ hắn tộc nhân. Đúng, lập tức mở ra hư không túi. Kiếm Thiên Hoa cũng uống quát. Chân tướng lập tức liền có thể chứng kiến. Còn hy vọng cửu trưởng lão điều tra rõ chân tướng. Đem lão bất tử này trực tiếp xử tử. Nói xấu. Đây chính là đang ô miệt, Vĩnh Chính kém chút sống sờ sờ khí nổ, một khẩu một cái lão bất tử, tức giận đến tâm can đều đang rung động. Hiện ở đây người vây xem đã không thiếu, rất nhiều người đều nhìn, cũng không có thiếu đều không phải cửu trưởng lão người. Cửu trưởng lão chỉ có thể cố nén lửa giận, nói rằng, sự tình ta đã điều tra xong. Hai người các ngươi khen thưởng trì hoãn mấy ngày, làm sao? Cửu trưởng lão mở ra hắn hư không túi kiểm tra một chút có khó khăn như vậy à? Đạo Lăng hỏi ngược lại, làm càn, cửu trưởng lão tức giận, nói, ta làm việc còn cần ngươi đến giáo, Nguyên lão điện là nơi nào? Há có thể dễ dàng ở đây ngang ngược, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Quả thực là bất chấp vương pháp, cửu trưởng lão nói rất có lý. Nguyên lão viện chính là nhân tộc liên minh tối quyền uy địa phương. Làm sao có khả năng sẽ ham muốn ngươi một điểm khen thưởng. Ngươi lại vẫn gan to bằng trời muốn kiểm tra Vĩnh Chính hư không túi. Đây là không đem Nguyên lão viện để ở trong mắt, không đem nhân tộc liên minh để ở trong mắt. Đạo Lăng là gan của ngươi quá to lớn, có phải là muốn phản gia nhân tộc liên minh? Thần Thiên Kiệt âm trầm nói rằng, ngươi đem miệng cho ta nhắm lại, ta ta bây giờ nghe ngươi nói chuyện liền buồn nôn. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Thiên Kiệt, nội tâm tất cả đều là vẻ giận dữ. Khen thưởng khẳng định không lấy được, khẳng định bị cửu trưởng lão chụp xuống. Thấy không, ta nói điểm lời nói thật. Hắn liền buồn nôn. Thần Thiên Kiệt cười nhạt, ta xem ngươi là ăn cứt chứ. Đạo Lăng hỏi ngược lại, làm càn. Cửu trưởng lão nổi giận, toàn bộ nguyên lão điện đều đang rung động, truyền đến một trận nổi giận lời nói. Ngôn tử không chịu được như thế, còn thể thống gì, đợi được nguyên thủy vũ trụ bí cảnh ở thật tốt xử phạt ngươi. Thiên địa này xoay chuyển, thời không sông dài rung động, cửu trưởng lão thần uy đại phát, mở ra một cái cổ xưa đường nối, đem Đạo Lăng bọn họ toàn bộ na di đi vào. Đây nhất định là muốn đi tới nguyên thủy vũ trụ bí cảnh. Cửu trưởng lão tự mình dẫn đường, vượt qua vô tận không gian, tới chóp nhất đến một mảnh hỗn độn khu vực. Nơi này như là bản nguyên vũ trụ phần cuối, các loại bản nguyên chi khí hiện lên, múa, dâng lên đại đạo trời âm. Cảnh tượng dị thường làm người ta sợ hãi, khắp nơi đều hỗn độn một mảnh. Thế nhưng vùng thế giới này bản nguyên chi khí quá dồi dào, lại như là vũ trụ bản nguyên chi hải đang hiện lên. Đây chính là nguyên thủy vũ trụ bí cảnh. Thần Thiên Kiệt đều ngốc tiết, cảm giác như là xâm ngâm mình ở bản nguyên thần trong biển. Vùng thế giới này các loại bản nguyên đại đạo rõ ràng không gì sánh được, tựa hồ muốn dung hợp đến trong cơ thể. Coi như là Đạo Lăng đều có chút kinh sợ, hắn mới vừa đi tới nơi này, cảm giác tiên thiên động thiên muốn phun trào khỏi đến, cùng nguyên thủy vũ trụ bí cảnh hợp làm một thể. Thậm chí nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong còn có một chút kỳ lạ vật chất, tự chủ tụ hợp vào bảo thể bên trong, tẩm bổ bọn họ thể phách, coi như là nguyên thần đều bị tẩm bổ cường thịnh đứng dậy. Đừng nói là bọn họ, liền là cửu trưởng lão đều muốn ở chỗ này bế quan. Đáng tiếc hắn không có tư cách này. Hơn nữa nơi này chỉ là nguyên thủy vũ trụ bí cảnh khu vực bên ngoài, càng đi vào trong bản nguyên đại đạo liền càng là khủng bố, đều hóa thành thực thể đang múa may, có thể trực tiếp nuốt vào trong cơ thể luyện hóa. Hai người các ngươi liền ở ngay đây tu luyện, những người khác đi theo ta. Cửu trưởng lão lạnh lẽo con mắt nhìn một chút Đạo Lăng cùng Kiếm Thiên Hoa, liền mang theo Thần Thiên Kiệt bọn họ đi vào bên trong đi. Quả thực là vô liêm sỉ. Kiếm Thiên Hoa sắc mặt không gì sánh được khó coi, nói rằng, cái này cửu trưởng lão, chúng ta là đệ nhất và người thứ hai, là tốt nhất tiêu chuẩn. Nhưng là cái này cửu trưởng lão dĩ nhiên để chúng ta ở đây tu luyện, nơi này nhưng là kém cỏi nhất tiêu chuẩn khu tu luyện vực. Đạo Lăng sắc mặt cũng khó coi, cửu trưởng lão nhằm vào hắn không cái gì bất ngờ. Nhưng là hắn không nghĩ tới dĩ nhiên liền khu tu luyện vực đều tái máy tay chân. Cái này lão tai họa, đừng làm cho ta bắt được cơ hội. Đạo Lăng hận đến một trận mài răng. Hết chương.